Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, hư không vẽ bùa. Này tìm tòi cha, Cát Đông húc suýt chút nữa không có kinh hô thành tiếng. Chân khí trong cơ thể không chỉ so với trước đây chất phác rất nhiều, hơn nữa còn tinh khiết ngưng luyện rất nhiều. Thậm chí Cát Đông Húc có một loại trực giác, lấy hiện tại trạng thái như thế này, phỏng chừng không quá mấy ngày là hắn có thể đặt chân luyện khí 8 tầng. Nhưng vấn đề là hắn mới vừa đột phá luyện khí 7 tầng không bao nhiêu ngày. Làm sao có khả năng nhanh như vậy lại muốn đột phá đây? Đây là thứ yếu, làm Cát Đông Húc thần niệm lẻn vào thức hải thời gian. Hắn phát hiện nguyên bản khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chỉ có không ít trong sáng không gian thức hải. Bây giờ cái kia mảnh trong sáng không gian dĩ nhiên lớn hơn chừng 10 lần. Thức hải là tinh thần lực thế giới, trong sáng không gian càng lớn, đại diện cho lực lượng tinh thần càng cường đại. Đối với lực lượng tinh thần, Cát Đông Húc hiện nay còn chưa phải là hiểu lắm, chỉ biết là mỗi một lần suy nghĩ, mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần khắc vẽ bùa chú, trận pháp phía sau, lực lượng tinh thần của hắn đều sẽ lớn mạnh một chút. Nhưng đều so sánh có hạn, chỉ có ở mỗi cái cảnh giới sau khi đột phá, mới phải xuất hiện đối lập tương đối lớn biến hóa. Nhưng cùng lần này so ra đều chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Kỳ quái, tại sao có thể có loại biến hóa này đây? Cát Đông Húc đem thần niệm lui ra, trở lại trên thực tế đến, nhìn trong tay mảnh vỡ, lại sờ soạng cái trán đại hãn, nghĩ mãi mà không ra. Cát Hồng truyền thừa, rất nhiều thứ Cát Đông Húc kỳ thực biết liền giấu đi ở đầu óc của chính mình bên trong. Bên trong nên còn ghi lại rất nhiều huyền bí, có thể sẽ có giải thích hôm nay phát sinh tình huống như thế. Nhưng liền Cát Đông Húc hiện nay từ Cát Sao Sao thừa đạt được đến tri thức, cũng không có phương diện này ghi chép. Cát Đông Húc tự nhiên không thể sớm như vậy liền từ Cát Hồng trong truyền thừa biết được chuyện phương diện này, bởi vì đây là người tu đạo có thể gặp không thể cầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Là thân được cùng thần niệm đều cùng thiên địa hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, chỉ có tu vi đạt cảnh giới cực cao mới có thể tiến vào này loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trong cảnh giới. Cát Đông Húc bất quá mới luyện khí 7 tầng cũng bởi vì khắc họa thất tinh tụ linh trận. Trong cõi U Minh thông qua trong tay Phù Ngọc cùng Bắc Đầu thất tinh tạo thành một loại hết sức huyền diệu liên hệ, tiến tới nhờ vào đó chạm tới cái kia thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Chỉ có thể nói là Cát Đông Húc hôm nay vận khí châu bò đến rồi tăng mạnh. Đến vào trong đó chỗ tốt, tu vi đột nhiên tăng tiến, tinh thần lực đột nhiên tăng trưởng. Bất quá chỉ là mặt ngoài, chân chính chỗ tốt, nhưng còn xa vượt qua những này. Mà người sau chỗ tốt muốn theo Cát Đông Húc tu vi càng ngày càng cao, hắn càng ngày sẽ càng có khắc sâu lĩnh hội. Cát Đông Húc chưa bao giờ là cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, yêu thích xoắn suýt người. Nếu không nghĩ ra, hơn nữa chuyện như vậy lại rõ ràng vượt qua hắn bây giờ có thể tưởng tượng, Cát Đông Húc cũng sẽ không lại đi xoắn suýt, mà là một lần nữa lấy ra một khối pha ly chủng phỉ thúy đến. Hắn hiện tại công lực đại trướng, tinh lực dồi dào lắm, yên lặng vận lên công pháp. Ngón tay rơi vào phỉ thúy bên trên, ngón tay này vừa rơi xuống, suýt chút nữa không đem Cát Đông Húc sợ hết hồn, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phỉ thúy bên trong linh khí lưu truyền. Nó bên trong hoa văn, lại như một tấm rõ ràng hình nổi hiện lên ở trong đầu của hắn. Ý tùy tâm đi, ngón tay trên phỉ thúy vùng vẫy, dĩ nhiên là vô cùng trôi chảy. Dường như cá ở bên trong nước đi khắp, bởi vì Cát Đông Húc có thể rõ ràng nhìn đến phỉ thúy bên trong linh khí lưu truyền. Nó hết thảy hoa văn, làm liền một mạch, một khối thất tinh tụ linh trận Phù Ngọc hoàn thành, lần này không xuất hiện nữa tình huống vừa rồi. Có thể Cát Đông Húc nhưng nhìn trong tay Phù Ngọc một hồi lâu sững sờ. Hắn mặc dù biết chính mình lần này công lực đại trướng, nhưng cũng không nghĩ tới có thể làm liền một mạch địa hoàn thành thất tinh tụ linh trận Phù Ngọc. Cát Đông Húc không tin tà, lại khắc họa một khối, vẫn là làm liền một mạch, công lực còn chưa tới luyện khí 8 tầng, sẽ không có lớn như vậy tăng lên. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực duyên cớ? Đúng rồi, nhất định là tinh thần lực duyên cớ. Vì lẽ đó ta hiện tại không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được Phỉ Thúy Ngọc Thạch tình huống bên trong. Hơn nữa đối với chân khí khống chế cũng đạt tới trước nay chưa có tinh vi trình độ. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc mấy có lẽ đã khẳng định đây là lực lượng tinh thần đột nhiên tăng vọt duyên cớ. Nếu ta bây giờ có thể làm liền một mạch khắc họa ra thất tinh tụ linh trận, như vậy ta bây giờ là không phải có thể. Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tay lên pháp quyết, ở trong hư không một vẽ, thấp giọng quát lên, giáp, một cái cổ xưa pháp phù ở trong hư không ngưng lại. Theo sát mà Cát Đông Húc trên người liền chiết xạ ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Bất quá rơi ở trong mắt Cát Đông Húc, đây không phải là một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, mà là một kiện từ mộc linh khí ngưng tụ mà thành hộ thể áo giáp, thâm hậu mà kiên cố. Quả nhiên, Cát Đông Húc trong lòng một vui mừng như điên. Lần này, hắn phát hiện không chỉ có chân khí trong cơ thể dễ sai khiến, trôi chảy như thường, mà khi hắn triển khai phép thuật thời gian, tựa hồ cùng thiên địa đột nhiên trở nên thân thiết rất nhiều. Cho tới xung quanh trong thiên địa linh khí gợn sóng tựa hồ cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì tinh thần lực duyên cớ? Cát Đông Húc trong lòng âm thầm nghi hoặc. Cát Đông Húc không biết, cùng thiên địa đột nhiên trở nên thân thiết rất nhiều, ngoại trừ lực lượng tinh thần có một bộ phận quan hệ ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất hay là hắn đã trải qua thiên nhân hợp nhất. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, thông tục một chút nói chính là cùng thiên địa có một lần thân mật tiếp xúc. Thử nghĩ một hồi, tiếp xúc thân mật qua, quan hệ còn có thể giống như trước mới lạ sao? Một vui mừng như điên phía sau, Cát Đông Húc vừa định tới một cái nữa hư không vẽ bùa. Hắn nhìn thấy mở hé trong túi sách màn hình điện thoại di động sáng lên. Mặt trên có mụ mụ hai chữ đang lóe. Bởi vì vừa nãy muốn khắc họa Phù Ngọc, hắn đem điện thoại di động đổi thành tĩnh âm, thấy là mẹ gọi điện thoại tới, Cát Đông Húc vội vàng lấy điện thoại di động ra nhận. Người này tiểu tử thối, này mấy ngày đều đi nơi nào, làm sao liền điện thoại đều không đánh về nhà. Điện thoại một nhận, liền nghe được trong điện thoại truyền đến mẫu thân tiếng oán giận thanh âm. Khái khái, bởi vì không có gì đặc biệt sự tình, hơn nữa người ở ngoại địa liền không có đánh lại, lần kế tiếp nhất định nhớ đánh. Cát Đông Húc vội vàng nói, trong lòng ngược lại có chút kỳ quái, tự từ trong nhà người biết hắn năng lực rất mạnh phía sau, đối với hắn từ trước đến giờ đều là hết sức yên tâm, cũng rất ít cố ý gọi điện thoại cho hắn, quá hỏi chuyện của hắn. Lần này nói đến rời nhà cũng không bao nhiêu ngày, làm sao điện thoại liền đuổi tới, vấn tội, cơ chứ? Cái gì gọi là không có đặc biệt gì sự tình? Hai tử của người khác đều đã biết có hay không bị đại học tuyển chọn. Ngươi làm sao đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào? Hứa Tố Nhã phách đầu giáo huấn. Nha, mẹ ngươi không nói, ta cũng quên tra hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy vỗ xuống đầu của chính mình, lúc này mới hiểu, mẹ đột nhiên gọi điện thoại cho mình nguyên nhân. Đối với đại học trúng tuyển sự tình, Cát Đông Húc căn bản liền không có để ở trong lòng. Vì lẽ đó tra xét điểm, điền chí nguyện phía sau, hắn liền triệt để không có đi suy nghĩ chuyện này, sẽ chờ khai giảng đi lên đại học. Có thể Hứa Tố Nhã vợ chồng có thể không giống nhau. Nhi tử học đại học sự tình, nhưng là bọn họ trong lòng chuyện lớn, ngày ngày vặn lấy ngón tay đầu toán tháng ngày, mỗi ngày đều chờ thư thông báo trúng tuyển. Hôm nay vừa vặn nghe nói thôn bên cạnh có vị người ta hài tử bị nào đó trường đại học tuyển chọn. Lập tức liền lửa cháy khẩn cấp địa cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.